Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi xin lỗi cô ta. Vân Thư nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không. Rõ ràng trước đó là Kiều Chân Chân chế giễu và sỉ nhục cô ta. Nếu muốn xin lỗi thì cũng phải là Kiều Chân Chân đến xin lỗi cô ta mới đúng. Hạ Minh rất không hài lòng với phản ứng của Vân Thư. Cau mày nói, Vân Thư, em vẫn luôn hiểu biết lễ nghĩa. Sao bây giờ lại không hiểu chuyện như vậy? Vân Thư, tôi không hiểu chuyện, cho đến khi tiệc kết thúc. Hạ Minh thấy Kiều Chân Chân và chồng cô đã ra khỏi nhà hàng chuẩn bị rời đi. Liền vội vàng kéo Vân Thư bước nhanh đuổi theo. Xin chào, đồng chí Kiều Chân Chân. Tôi tên là Hạ Minh. Cha tôi là bộ trưởng bộ tổ chức hiện tại. Trước đó ở nhà thầy cố. Vân Thư có chút hiểu lầm với cô. Tôi đặc biệt dẫn cô ấy đến xin lỗi cô. Hạ Minh đứng trước mặt Kiều Chân Chân và Tống Cẩn. Giống như một quý ông lịch sự. Chỉ là Vân Thư đứng bên cạnh anh ta, cười còn khó coi hơn khóc. Kiều Chân Chân cũng thấy xấu hổ thay cho cô ta. Lúc này Kiều Chân Chân và Tống Cẩn đang đứng ở cửa nhà hàng đợi Triệu Đại Cương. Ông ấy vừa đi vệ sinh, sau đó thì thấy Hạ Minh dẫn Vân Thư đến. Kiều Chân Chân cảm thấy lời giới thiệu bản thân của Hạ Minh này khá là có hàm ý, còn đặc biệt giới thiệu chức vụ của bố mình. Cứ như sợ người khác không biết bố anh ta là ai vậy. Trong lòng Kiều Chân Chân chửi thầm nhưng không nói gì. Tống Cẩn liếc Hạ Minh một cái, trong lòng có chút không thoải mái, vì Kiều Chân Chân không nói với anh chuyện xảy ra ở nhà thầy cố. Nếu không phải người khác chủ động tìm đến, anh còn không biết vợ mình và Vân Thư lại có hiểu lầm gì nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng nhìn trạng thái của Kiều Chân Chân, có lẽ trước đó cũng không chịu thiệt thòi gì. Tống Cẩn cũng yên tâm, đợi về nhà sẽ hỏi cô ấy cho rõ ràng. Hơn nữa, Tống Cẩn nhìn biểu cảm của Vân Thư, cũng không giống như đến để xin lỗi. Hạ Minh này đầu óc kém hơn bố anh nhiều, dẫn người như vậy đến xin lỗi, còn không bằng không đến. Không khéo còn khiến người ta ghét hơn. Nếu là người khác, Tống Cẩn chắc chắn không muốn xen vào chuyện của người ta, nhưng đối tượng Vân Thư muốn xin lỗi là Kiều Chân Chân. Tống Cẩn đương nhiên phải bảo vệ quyền lợi của vợ mình. Vì vậy anh lạnh lùng mở miệng nói. Đã như vậy thì chị Vân cứ nói chuyện tử tế với Chân Chân đi. Vân Thư vốn không muốn đến, là bị Hạ Minh ép đến. Bây giờ lại nghe thấy thái độ lạnh nhạt của Tống Cẩn đối với mình. Trong lòng cảm thấy đặc biệt tủi thân, mà người đàn ông mà cô ta vốn cho rằng có thể dựa vào là Hạ Minh. Lúc này đối mặt với Kiều Chân Chân và Tống Cẩn rõ ràng bày ra thái độ muốn làm quen làm cô ta càng cảm thấy mất mặt. Cho rằng trước mặt Kiều Chân Chân mình thấp kém hơn một bậc. Hốc mắt trong nháy mắt đã chứa đầy nước mắt. Vẻ mặt tủi thân, đây đâu phải là đến xin lỗi, ngược lại giống như bị người ta bắt nạt, sau đó dẫn theo vị hôn phu đến đòi công lý. Vẻ đáng thương của Vân Thư này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ít nhất khi Hạ Minh nhìn thấy cô ta như vậy, trong lòng vẫn rất xúc động. Phải nói rằng Vân Thư thực sự rất xinh đẹp. Lúc đầu Hạ Minh tìm cô ta cũng là vì nhan sắc của cô ta. Cách chương.